Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 366, chuẩn bị cùng đối chiến. Cái này là, không có một lúc, nhìn Nao đệ cho mình hai quả kia quen thuộc Pokebo cùng với để dưới đất đồng dạng quen thuộc. Nghiên cứu tư liệu cùng thiết bị, Lily trong mắt lập lòe khiếp sợ cùng kinh hỉ ánh sáng. Trong miệng có chút nói không ra lời. Mà nàng đang muốn nói tiếp thời điểm. Nào nhưng là trực tiếp đem này hai viên Pokebo quăng đến trong ngực của nàng. Dùng một điểm thủ đoạn thôi. Không nên giật mình. Sau khi chúng ta liền muốn bắt đầu dài lâu chờ đợi. Nào nở nụ cười. Nói rằng. Nói đến. Nào là có thể dùng aura cảm ứng được ở nơi đóng quân ở trong Pokebo bên trong tinh linh aura. Muốn thu hồi lại cũng sẽ không rất mệt khó. Mặc kệ là Darkrai lẻn vào vẫn là Zorok biến thân cũng có thể dễ như ăn cháo lừa dối quá những. Người đầu óc cũng không được tốt lắm khiến mặt đất hệ Pokemon. Đem những thứ đồ này lấy đi ra. Có điều cuối cùng so sánh với nhau. Zorok hiển nhiên là càng ung dung. Vì lẽ đó nào cũng là để Zorok biến thành một con Sandslash đi đem Lily đồ vật đi lấy ra. Kỳ thực bản thân nào chỉ muốn phải đem Pokebo lấy ra cũng chỉ là để ngừa đánh rắn động cỏ. Có điều xem những người mặt đất hệ Pokemon thật là có chút ngốc manh dáng vẻ. Liền, Zorok cũng là thuận lợi đem những thứ đồ khác cũng lấy đi ra. Cảm tạ, Lily kích động tiếp nhận chính mình hai viên Pokebo. Đồng thời quay về nào nói cảm ơn nói. Đại gia, rốt cục trở về. Nhìn trong tay mình hai viên Pokebo, Lily cũng là vui mừng nói. Vào lúc này, tại đây hai viên Pokebo bên trong hai bóng người cũng tựa hồ là ở đáp lại Lily lời nói giống như. Vậy, Pokebo hơi lung lay, nhìn trong tay mình Pokebo, cảm nhận được chính mình trong nội tâm cảm tình biến hóa. Vào lúc này Lily cũng rốt cục rõ ràng chính mình đối với mình này hai con Pokemon cảm tình. Hồi tưởng lại dĩ vãng ở chính mình bận rộn với nghiên cứu cùng thám hiểm thời điểm đều là hai người. Bọn họ vị vẫn làm bạn chính mình. Mà đến hiện tại nàng thậm chí là cảm thấy những người nghiên cứu tư liệu tầm quan trọng còn muốn vượt qua các nàng trọng yếu. Phản ứng đến điểm này Lily cảm giác mình đúng là một cái thằng ngốc cùng ích kỷ quỷ. Đại gia, sau đó cũng phải đồng thời tiếp tục sống. Lily cười nói. Cũng là cầm trong tay hai viên Pokebo tung. Hai đạo hào quang màu xanh lam rơi xuống đất trên. Sau đó một con Fluffy cùng Bayleaf cũng là xuất hiện ở Lily bên người. Này hai con Pokemon xuất hiện ở hiện sau khi chính là nhào tới Lily trong lồng ngực. Đối với cảm tình biến hóa mẫn cảm bọn họ có thể cảm nhận được chủ nhân của mình đối với các nàng. Biến hóa, lúc này tâm tình của hắn đồng dạng là kích động cùng mừng rỡ. Dáng dấp như vậy thật là khá. Amamiya nhìn Lily, Fluffy cùng với Bayleaf một người hai sủng hài lòng giao lưu. Cũng là nói, ân ân, nao cười, cũng là nhìn về phía bên cạnh mình Zorok. Từ trong mắt của hắn, nao cũng là nhìn thấy cái kia quen thuộc tin cậy cùng ràng buộc. Tuy rằng thời gian trôi qua, thế nhưng nao biết, chính mình Pokemon vẫn là cùng trước đây không có gì thay đổi. Liền giống với chính mình Zorok vẫn là cùng mình lần thứ nhất gặp phải hắn thời điểm. Thật giống như một cái chân chính đại ca ca. Cùng trước đây không giống nhau chính là. Hiện tại Zorok đã hoàn toàn trở thành hắn trong lòng đại ca ca. Nào, vì báo đáp ngươi. Tương tự chính là ta có thể cùng chính mình Pokemon tăng tiến giao lưu. Chúng ta đến một hồi đối chiến đi. Giao lưu sau khi. Lily nhưng là đối với Nao đưa ra khiêu chiến. Âm thanh này cũng là để chỉ có chút đờ ra. Có điều rất nhanh Nao cũng là đáp ứng rồi. Dù sao hiện tại hết thảy chuẩn bị cũng đã là xong xuôi. Chỉ cần chờ đợi cái kia ớt quét đến là tốt rồi. Trong đoạn thời gian này, có thể đối chiến một hồi. Tăng tiến một hồi Lily cùng nàng Pokemon cảm tình. Cũng là rất chuyện không tồi. Nao không có lý do gì từ chối. Vì lẽ đó trận này đối chiến cũng là thuận lý thành chương xuất hiện. Vì không đánh rắn động cỏ, Nao cùng Lily đối với chiến trường chính là lựa chọn ở khoảng cách nơi đóng quân có chút khoảng. cách địa phương. Tuy rằng Nao cũng sẽ không cảm thấy trận này đối chiến sẽ phát sinh cái gì kinh người nổ tung. Thế nhưng nói tóm lại vẫn là cần tắc vô ưu. Lily, người muốn chọn dùng một loại nào đối chiến phương thức? Chống chảy trên đất nham thạch. Amamiya hỏi, ta muốn khiêu chiến con kia, ta xưa nay chưa từng nhìn thấy Pokemon. Lily một mặt hưng phấn nói. Mà ở Lily bên người, Fluffy cùng Bayleaf vẻ mặt cũng là có vẻ cực kỳ kích động. Xác thực, Zorok thuộc về Anova khu vực Pokemon. Đối với sinh trưởng ở địa phương ở Johto khu vực Lily mà nói, xác thực là xa lạ. Xa lạ chính là gặp mang đến cảm giác thần bí. Mà người huấn luyện đang đối mặt thần bí sự vật thời điểm, đều là sẽ chọn trước mặt mà trên. Mặc dù người huấn luyện chỉ có điều là Lily cấp phó. Ngạch, Amamiya sững sờ. Lily ý tứ nàng đương nhiên là nghe hiểu. Nàng muốn khiêu chiến Zorok. Thế nhưng, người chắc chắn chứ. Nao sắc mặt nhưng là không có biến hóa chút nào. Nhìn đầy mặt hưng phấn Lily. Nói rằng, ta biết con kia Pokemon nhất định phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng ta nghĩ Fluffy cùng Bayleaf cũng nhất định rất muốn cùng bọn họ ân nhân cứu mạng chiến. Đấu đi, Lily nắm chặt nắm đấm. Đồng thời cười quay đầu hướng bên người Fluffy cùng Bayleaf nói rằng. Đúng không? Fluffy, Bayleaf, các ngươi muốn biểu đạt chính là cái này đi. Miên, Berry. Fluffy cùng Bayleaf âm thanh ở trong cũng là tiết lộ chờ mong cùng hưng phấn. Lựa chọn nghe theo Pokemon nguyện vọng sao? Nhìn Lily cùng Fluffy, Bayleaf chuyển động cùng nhau. Nao nở nụ cười, lập tức cười nói. Được rồi, các người đã có lòng tin này. Chấm ngoặc kép, Nao âm thanh từ từ biến thấp. Sau đó một viên Pokebo cũng là xuất hiện ở trong tay hắn. Chợt tung. Hào quang màu xanh lam nương theo Nao âm thanh đồng thời rơi xuống trên đất nham thạch. Liền quyết định là ngươi. Zorok, Solo, vừa lúc, nương theo một tiếng ngửa mặt lên trời hí dài. Zorok đen kịt bóng người xuất hiện ở Nao trước người. Trên đầu thâm lông bờm màu đỏ bao trùm phía sau lưng. Bộ ngực nơi bộ lông màu đen bao trùm đến vai. Hồng có chút yêu diễm lợi chảo cùng hai lỗ tai cùng với khóe mắt. Lông bờm cuối cùng loại này tự đầu hoa màu xanh lam chân châu trạng vật thể. Toàn thân lông bờm đều là vào lúc này gió nhẹ ở trong chậm rãi di động. Lúc này Zorok hiển nhiên là không có mở ra chính mình illusion đặc tính. Không chỉ là Nao biết Lily cùng Lily Pokemon ý nghĩ. Zorok cũng là thông qua Nao biết đến cực kỳ rõ ràng. Vì lẽ đó trận này câu thông thức đối chiến Zorok cũng là căn bản không dự định sử dụng chính. Mình illusion đặc tính, xuất hiện, nguyên lai gọi là Zorok a. Lily nhìn Zorok thần tuấn dáng dấp, trong ánh mắt cũng là hiện ra một ít tinh tinh. Đây là sùng bái cùng kích động ánh sáng, mà ở Lily bên người, Fluffy cùng Bayleaf cũng là cực kỳ kích động quay về Zorok biểu đạt bọn họ lòng cảm kích. Solo, Zorok hai mắt nhìn kỹ cách đó không xa Fluffy cùng Bayleaf, khẽ kêu một tiếng. Tựa hồ cũng là ở để không cần để ý. Khóe mắt màu đỏ vào lúc này càng là đem Zorok tôn lên càng đẹp trai. Được rồi, bây giờ đối với tay xuất hiện. Như vậy, Fluffy, Bayleaf, chúng ta cũng phải đem chúng ta chiến đấu bày ra cho Zorok xem a. Lily nắm chặt nắm đấm. Cuối cùng cũng coi như là từ loại kia có chút si mê trạng thái bên trong giải thoát ra. Nhìn mình Fluffy cùng Bayleaf. Lily trong thanh âm tràn ngập ngóng trông. Diện, Berry, Fluffy cùng Bayleaf trong ánh mắt đều là tràn ngập đấu trí. Đúng vậy, trận này đối chiến bản thân tính chất sẽ không có thắng bại. Amamiya nhìn những này hình ảnh, cũng là nhàn nhạt tự nhủ. Như vậy, liền do các ngươi trước tiên công đi. Nao cười nói với Lily, mà ở hắn trước người Zorok cũng là chậm rãi đè xuống thân thể của hắn. Ánh mắt từ từ trở nên sắc bén lên, hiện ra một loại hình thái chiến đấu, cùng Osering bọn họ như thế, làm vì bọn họ tiền bối. Zorok chiến đấu ý thức cùng năng lực hiển nhiên là càng khuếch đại. Sư tử vô thỏ vẫn còn dùng toàn lực chân lý đã là biến thành Nao Pokemon môn quen thuộc. Điểm này ở nào càng sớm Pokemon trên người liền càng có thể thể hiện. Được rồi. Fluffy sử dụng Thunderbolt. Bayleaf sử dụng Razor Leaf. Tự hồ là cảm nhận được Zorok chăm chú. Làm nào đối thủ Lily vào lúc này cũng là rất vui vẻ. Đột nhiên vung tay lên chính là bắt đầu truyền đạt công kích chỉ lệnh. Mà theo nàng âm thanh hạ xuống. Ở trước người của nàng Bayleaf cùng Fluffy cũng đều là triển khai bọn họ tấn công. Lít nhà lít nhít điện lưu cùng bay múa đầy trời lá xanh hướng về Zorok phóng thích mà đến. Mà đối mặt cái này tấn công nào nhưng chỉ là giật giật ánh mắt. Cùng lúc đó, Zorok bóng người chính là trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Razor Leaf cùng Thunderbolt rơi xuống trên đất nham thạch. Phát sinh không lớn không nhỏ va chạm đồng thời cũng là ở đây lưu lại va chạm dấu vết. Cẩn trọng một chút, Zorok muốn tới. Thấy mình hai con Pokemon công kích đều là không có trong số mệnh Zorok. Phản ứng lại Lily cũng là lớn tiếng đối với mình trước người hai con Pokemon. Thế nhưng vào lúc này, ở Lily cái trán nhưng là lưu lại một chút mồ hôi. Bởi vì ngay ở nàng âm thanh hạ xuống thời điểm, Zorok cũng đã là xuất hiện ở Fluffy cùng Bayleaf trước người. Cái kia từng người gác ở Fluffy cùng Bayleaf trên cổ tràn ngập u ám khí tức lợi chảo vào lúc này. Tỏa ra khí tức nguy hiểm. Cái này là xe đầu Claw. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy tình cảnh này. Biết rõ đối chiến đã phân ra thắng bại Amamiya cũng là lẩm bẩm nói. Mà cùng Lily vẻ mặt không còn khác biệt Fluffy cùng Bayleaf cũng là cực kỳ kinh ngạc nhìn lúc này. Lạc ở mỗi người bọn họ trên cổ xe đầu Claw. Mồ hôi lạnh chậm rãi hạ xuống. Sau đó bọn họ cũng là sâu sắc đè xuống nội tâm kinh hoàng. Loại này đột nhiên xuất hiện hắc ám. Để bọn họ căn bản còn chưa kịp phản ứng chính là đã không có bất cứ cơ hội nào thoát đi. Thật mạnh, thật nhanh, hoàn toàn không có thời gian phản ứng. Lily trợn to hai mắt, trong lòng không có mảy may không cam lòng. Có chỉ là đối với Zorok thực lực cường đại than thở cùng kính nể. Người tinh tường đều biết mình thua. Cái kia rơi vào chính mình Pokemon trên cổ xe đầu Claw thật giống như là Diêm La Vương tỏa hồn liên. Giống như vậy, cực kỳ dễ thấy. Đến đây là kết thúc. Nào nở nụ cười, nói rằng, Zorok, Solo, nghe thấy nào âm thanh. Zorok cũng là thả xuống hai chảo của hắn. Cùng lúc đó, ở Zorok hai chảo bên trên cái kia u ám khí tức cũng là biến mất không còn tăm hơi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.